Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4117, chư thiên đế, ầm ầm, yên tĩnh huyền hoàng vũ trụ, trong khoảnh khắc nổ vang ngập trời thần âm, kinh động tâm thần của mọi người, toàn bộ đều nhìn chằm chằm hỗn độn đại kiếp nạn vị trí không gian. Đầu tiên cửu sắc tiên hà bắt đầu suy yếu. Rốt cuộc chư thiên đạo quả thai nghén xong xuôi, cuồn cuộn chư thiên bản nguyên hội tụ nơi sẽ từ từ tán loạn. Nhưng là hiện tại chỗ khôi phục sức mạnh, làm cho cả hỗn độn vạn kiếp run rẩy, cửu sắc tiên hà cũng bắt đầu sụp đổ. Đột phá, đạo thiên đế đột phá, toàn trường náo động, không biết bao nhiêu người đầu quả tim đều đang run rẩy. Đây chính là thiên phạt. Vô cùng thiên phạt xây dựng thành sát cục, ai có thể vượt qua? Nhưng là hiện tại đạo thiên đế dĩ nhiên vượt qua. Tất cả mọi người đều nhìn rõ ràng, một cái bóng ngang trời mà lên, toàn thể thần quang ngàn tỷ sợi, vạn vực đan dệt, chư thiên lực lượng, đây là vô cùng sức mạnh ở dâng lên, chống ra hỗn độn vạn kiếp, để cửu sắc tiên hà đều đang run rẩy. Một cái truyền kỳ ở đây đột phá, là cỡ nào kinh thế hãi tục, gây nên toàn vũ trụ quan tâm ni, ha ha ha ha. Đạo lăng ở cười to, đầu đầy mái tóc dài màu đen múa tung, trong con ngươi chùm sáng nứt trời, cơ thể của hắn cất giấu vô tận bản nguyên đạo quả sức mạnh. Vào lúc này dĩ nhiên hợp làm một thể. Dường như hóa thành một viên chư thiên bản nguyên trái tim môn sơ thập đại đạo quả. Hợp làm một thể, vô thượng tạo hóa rơi xuống đến sức mạnh, bù đắp đạo lăng 10 đời. Mỗi một cái đạo quả đều đối ứng một đời. Thời khắc này đạo thiên đế, hừng hực óng ánh, soi sáng chư thiên, hắn tỏa ra chư thiên chí tôn khí tức, hiện lên người đời run rẩy thần năng. Phảng phất cái thế hung long ra hạp, xé trời nứt biển, ngày càng ngạo nghễ, thiên đế vô địch, vô địch, vô địch, chư thiên đạo thành tiếng ồn ào ngập trời, từng cái kiêu ngạo mà lại kích động, đây là thiên đình trụ cột, hiện nay gạt mây phá xương, hùng tráng trăm lần, ngàn lần, hóa thành chư thiên chí tôn kiêu dương, soi sáng biển sao. Ta tốt tôn tử, ha ha ha, đạo hồng thiên kích động rơi lệ, nắm đấm ra sức nắm chặt, cả nhà bọn họ người đều đứng chung một chỗ, đặc biệt là Khổng Tước mũi đau xót, suýt nữa khóc lên, hơn 200 năm, dòng dã hơn 200 năm, máu tanh mưa gió nương theo, đạo lăng sát phạt một đời, yêu hận tình cựu, hiện tại hắn sừng sững ở chư thiên đế cảnh giới. Mặc dù là cấm kỵ bá chủ muốn giết hắn, cũng không phải như vậy dễ dàng. Thiên tôn bọn họ đánh trong lòng vì đạo lăng cao hứng. Kiếp nạn đến rồi, đạo lăng nhất định phải nâng lên cờ lớn, xuất lĩnh huyền hoàng quần tộc hưng thịnh. Cổ có lão đại ca, hiện nay đi ra một vị đạo thiên đế, đây là hưng thịnh dấu hiệu. Được được được, lão đại ca đều dài cười. Đối với đạo lăng hiện tại thành tựu, cũng cảm thấy chấn động. Vô địch rồi, đồng đại vô địch, kim chính đạo tôn nỗi lòng chập trùng. Lấy hiện tại đạo lăng độ cường hoành, thế hệ tuổi trẻ đã không người dám cùng với tranh đấu. Thấy không, đây là ta nhị đệ. Hoàng Long Chí Tôn cười ha ha, nội tâm cũng kinh hãi. Tiểu tử này làm sao mạnh như vậy? Sau đó còn không phải là bị hắn chấn áp. Hoàng Long cảm giác muốn chăm chỉ tu luyện, không phải vậy vị trí ngồi không vững. Chúng ta chờ hắn nhận chủ huyền hoàng vũ trụ, chúng ta muốn mượn cơ hội lột xác, vấn đỉnh cấm kỵ, thập đại chí bảo ầm ầm vận chuyển, hạ quyết tâm hợp làm một thể, chứng đạo cấm kỵ. Đạo lăng đứa nhỏ này hiện tại đều mạnh như vậy, thời gian thật là đủ nhanh. Tôn Nguyên Hóa hồi ức chuyện cũ, Hồi tưởng lại năm đó tinh thần học viện qua lại, chuyện xưa như sương khói a, vẻn vẹn hơn 200 năm. Năm đó một người thiếu niên hiện tại đã bước vào bước đi này. Giết tới thế gian không người dám to gan xưng tôn. Ha ha ha, Long Kinh Vân cười đắc ý nói. Ta người sư tôn này quá không xứng chức. Đại đệ tử Thương Tuyệt đều bước vào chư thiên đế cảnh giới. Hạ Ngôn cũng thành đế. Nguyệt Nguyệt nha đầu này bị cổ tiên Phật thu làm đệ tử. Đạo Lăng càng là có không thể nào đoán trước thành tựu. Dương Nguyệt Nguyệt tinh thần ý chí rất mạnh, có thể nói đến nghịch thiên mức độ. Năm đó nàng lang bạt thâm uyên gây nên Long Kinh Vân chấn động, mà cổ tiên Phật nói phi thường thích hợp Dương Nguyệt Nguyệt. Đạo Lăng, một vị ung dung hoa quý nữ tử nhẹ nhàng thở dài. Nàng gọi Lê Tiểu Huyên, hiện tại đều hơn 200 tuổi, năm tháng cũng không có ở trên người nàng lưu lại dấu vết. Lê Tiểu Huyên con ngươi nhìn một chút Tử Bạch Thu cùng Tử Ngọc. Các nàng đều ở hồi ức năm đó một ít chuyện, đã từng kẻ thù của ta, hiện tại cường đến một bước này, Thích Dung thần uy lẫm lẫm, hắn cực kỳ mạnh mẽ, hiện tại cũng là Thích gia gia chủ. Dĩ vãng sự tình để Thích Dung cảm thán rất nhiều, nếu là vào lúc ấy Thích gia không có thu tay lại, phỏng chừng Thích gia hiện tại cũng diệt môn. Đế thành đại trưởng lão, Quét Giác lão nhân, Thanh sứ giả, bọn họ đều hồi ức chuyện cũ, không khỏi cảm giác thời gian thật là đủ nhanh. Ầm ầm, tiếng sấm sét còn ở vang vọng vòm trời. Đạo Lăng khí tức càng hừng hực, chống ra đại vũ trụ, nâng lên chư thiên, cơ thể bạo phát ngàn tỷ tiên tàng lực lượng, cắt ra hỗn độn đại kiếp nạn. Hắn đang thức tỉnh, thiêu đốt, liên tiếp 10 đời sức mạnh hấp thu chư thiên đạo quả. Toàn bộ huyền hoàng vũ trụ đều bị Đạo Lăng ánh sáng soi sáng óng ánh chói mắt. Vinh quang một ngày, cuột khởi một ngày, hơn 200 năm đạo cùng pháp nổ ra gông xiềng. Cơ thể của hắn dâng lên chư thiên lực lượng, đặc biệt là nội vũ trụ của hắn tổ long mạch toàn diện thức tỉnh. Lan tràn đại dương mênh mông vậy, suối nguồn thần lực, khẳng định là đáng sợ nhất chư thiên đế. Phí lời, đạo thiên đế được 10 viên chư thiên đạo quả, sống quá thiên phạt, hắn khẳng định là mạnh nhất chư thiên đế. Không biết hắn có thể hay không chinh phạt vô thượng bá chủ. Tại sao ta cảm giác Đạo Lăng nguyên thần bước vào cấm kỵ? Nói bậy. Vừa nãy chỉ có điều là thiên công mô phỏng đi ra sức mạnh, là thiên công trung cực sức mạnh hiện ra. Đừng quên kinh văn là đạo thiên đế tự mình mở ra. Này cùng cấm kỵ làm sao có khả năng có quan hệ? Nói Đạo Lăng bước vào cấm kỵ câu nói này, thực tại lôi đến một mảng lớn. Đạo thiên đế ở nghịch thiên, nguyên thần cũng không thể bước vào cấm kỵ. Thậm chí đạo thiên đế hiện tại không thể hoàn thiện cấm kỵ văn chương công pháp. Chư thiên đế là đối với chư thiên cảm ngộ cùng lý giải. Vì sao nói huyền hoàng vũ trụ khoảng thời gian này là thành đạo chi địa? Bởi vì chư thiên bản nguyên quá dồi dào. Phàm là đột phá tuyệt đại thiên kiêu, có rất lớn tiềm năng vấn đỉnh chư thiên đế đỉnh cao nhất. Nhảy một cái trở thành giới tu luyện hô mưa gọi gió đại nhân vật. Ầm ầm ầm, ngay ở trước mặt đánh nứt cửu thiên thập địa tụng kinh âm nổ vang thời khắc, thiên đều sụp ra, vũ trụ vạn đạo đều đang run rẩy. Đạo Lăng toàn thể thả ra đếm không hết đại đạo tiên ngân. Đây là vạn đạo kinh sức mạnh đang thức tỉnh, một đời lại một đời sức mạnh vận chuyển tới cực hạn. Phảng phất thập đại kinh văn sông dài hừng hực thiêu đốt, nằm dày đặc đại vũ trụ, có trấn áp vạn thế khí thế. Tại sao ta cảm giác đạo thiên đế đột phá còn đang kéo dài? Lẽ nào hắn vẫn không có đột phá hoàn thành? Này đều thời gian bao lâu? Các ngươi quên một chuyện, Đạo Thiên Đế Kinh Văn là hắn tự mình mở ra. Hiện tại hắn đang tăng lấy hoàn thiện. Ta cũng muốn nhìn một chút Đạo Thiên Đế Kinh Văn mạnh bao nhiêu. Tụng kinh âm lớn lao tuyệt thế. 10 tầng tụng kinh âm. Rung động ầm ầm, chấn động trời xanh. Tương lai tam 10 đời hợp nhất. Có thể chứng cấm kỵ. Đạo lăng toàn thân hừng hực tuyệt thế. Làm 10 tầng tụng kinh âm giấu ở thân thể thời khắc. Hắn quá khủng bố. Mở ra hỗn độn, sáng lập trật tự, lộ chân lông rơi ra đến chùm sáng, xé trời nứt biển, phanh, ở toàn trường run rẩy nhãn cầu dưới, tiên diệt bị đạo lăng khí tức cho chấn sụp ra, nổ thành một đám mưa máu, người mặc hoàng kim chiến giáp nam tử gào lên đau xót, thiếu chủ chết đi, kết cục bi thảm cực điểm, bất tử đạo quân nở nụ cười. Đây là hắn muốn nhìn thấy kết cục. Tương lai đạo lăng cùng tiên diệt một mạch sẽ không đội trời chung. Hắn thân tử bị chém xuống. Chuyện này há có thể dễ dàng. Đạo lăng nổ ra hết thảy gông xiềng. Hoàn thiện chư thiên đế lĩnh vực vạn đạo kinh. Thời khắc này hắn hừng hực ngập trời. Soi sáng chư thiên. Cái kia khí tức kinh khủng bài sơn đảo hải vậy dũng hiện ra. Cuồn cuộn thần uy kinh sợ một cái lại một cái đại vực. Để đếm không hết cường giả run rẩy. Rất nhiều tu sĩ đều bại liệt trên đất run lẩy bẩy. Ai, nhẹ nhàng tiếng thở dài. Ảnh hưởng vạn cổ sông dài. Đè xuống tất cả âm thanh. Theo hắn thở dài thời khắc. Vũ trụ vạn linh đều cảm giác được nội tâm hắn bất mãn. Toàn trường cường giả đều ở tóc gáy nổ lập, xa xôi trong hỗn độn cấm khu, ngồi xếp bằng một cái bóng mơ hồ, tỏa ra hào quang, soi sáng toàn bộ chư thiên biển sao. Hắn hoàn toàn mơ hồ, dường như ngồi xếp bằng ở cổ xưa trong năm tháng, ngồi xem một cái lại một cái kỷ nguyên chập trùng, nhân vật đáng sợ, tiên vương vậy mạnh mẽ. Cúi nhìn toàn bộ chư thiên biển sao, ngàn tỷ sinh linh đều bị hắn thần uy chấn hạ quỳ trên mặt đất. Hắn duỗi ra một cái tay, ngang qua năm tháng sông dài, đếm không hết tinh đấu đều bị sức mạnh của hắn ảnh hưởng tan vỡ giải thể. Một trưởng này quá khủng bố, vượt qua thời gian, vượt qua năm tháng, đi đến huyền hoàng vũ trụ, có thể nói diệt thế một đòn. Bao trùm hướng về đạo thiên đế, muốn bóp chết đường của hắn. Hằng cổ tiên vương, mọi người run rẩy. Đây là hằng cổ tiên vương. Hắn ra tay, muốn xóa bỏ chư thiên đế. Chém xuống hắn chí cường con đường. Hết chương.